Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, ta tiêm không đau, thời gian đảo mắt qua 2-3 thiên, Đào Lâm mấy ngày nay qua đến xem như thích ý, ít nhất không có người đến quấy rầy nàng, trong căn cứ cứ theo lẽ thường cho nàng cung ứng đồ ăn, bởi vì quá khó khăn ăn. Đào Lâm một ngụm cũng chưa ăn, biết rõ không thích, làm gì cấp chính mình tìm ngược. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì thời điểm liền thích tưởng Đường Khiêm Lâm lúc đi lưu lại kia hai chữ. Nhưng nàng chờ, khả đợi lâu như vậy, cũng không tín. Theo lý thuyết, cho dù muốn làm đa nghiệp chứng, cũng nên làm ra đến. Suy nghĩ phi có chút xa. Một hồi nghĩ đến Đường Khiêm, một hồi nghĩ đến Vu Dương, loạn thất bát tao, đang ở nàng suy nghĩ bay loạn thời điểm, cửa phòng bị nhân mở ra, Mạch Yến đi đến, trên mặt của hắn như trước mang theo mặt nạ, kia mặt nạ cùng hắn thượng nửa bên mặt thập phần phù hợp, nếu đổi thành làn da nhan sắc, 8 phần có thể biến thành một chương hoàn chỉnh mặt. Đào Lâm xem hắn mặt nạ nghĩ như vậy, Đường Khiêm quả thực không có gạt ta, ngươi thật đúng là nàng nữ nhi, Mạch Yến hơi chế nhạo nói. Đào Lâm chớp chớp mắt, đã thật nhiều nhân từng nói với nàng chuyện này, nàng tự nhiên không đi hoài nghi, chỉ cười cười, cho nên đâu, ngươi muốn dùng ta làm thí nghiệm sao? Đương nhiên, Mạch Yến không chút do dự nói. Đánh giá nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực cùng nàng bộ dạng thực tương tự, hắn vươn tay, muốn sờ mặt nàng, Đào Lâm một cái tát mở ra tay hắn, ngươi làm gì, chậc, tỷ khí còn không tiểu đâu, Mạch Yến nở nụ cười, ngươi không cần như vậy phản cảm ta, ta chính là tưởng về nhà mà thôi, cũng không tưởng cùng ngươi có cái gì khúc mắc, ngươi yên tâm. Ta không làm bị thương ngươi, sẽ không thương tổn mới là lạ đi. Phía trước, thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Hiện tại vừa muốn dùng nàng làm thí nghiệm. Này còn không phải thương tổn. Ngươi yên tâm, này thật sự không phải thương tổn. Mạch Yến tự hồ đoán được tâm tư của nàng. Cười nói, dùng sức làm thí nghiệm cũng là không tính là cái gì thí nghiệm. Bất quá là cho ngươi tiêm điểm này nọ mà thôi. Ngươi yên tâm, đối với ngươi có lợi không có hại. Đào Lâm tin hắn còn có quỷ. Nàng lạnh lùng xem hắn. Mạch Yến đã ở lạnh lùng xem nàng. Ngươi tới, đem nàng cho ta dẫn đi. Nhường nàng đi phòng thí nghiệm hào hảo hưởng thụ một chút. Đào Lâm cắn chặt răng, không phản kháng, đi theo bọn họ ly khai. Mạch Yến đầu ngón tay mơn trớn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi so với mẹ ngươi khả ngoan hơn. Đào Lâm né tránh tay hắn. Đi theo nhân đi rồi. Mạch Yến nhìn nàng bóng lưng. Trong ánh mắt tránh qua một chút khó diễn tả bằng lời cảm tình. Như là đau lòng. Hoặc như là ở huyện nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu. Hắn từ từ thở dài một hơi. Ngài sắt Lâm, ngươi đừng trách ta. Ai cho ngươi cho người khác sinh đứa nhỏ đâu. Mạch Yến trong ánh mắt tránh qua ít có tang thương cảm giác. Dường như một cái nhìn thấu thế sự lão nhân. Phòng thí nghiệm ở địa hạ. Tối hạ tầng. Nghe nói vì giữ bí mật. Cũng vì phòng ngừa có cái gì độc khí tiết ra ngoài. Cho nên mới kiến ở tối hạ tầng. Bọn họ không có thôi đẩy Đào Lâm mà đi, Đào Lâm cũng rất phối hợp. Rất nhanh bọn họ liền đến tầng thấp nhất, đi ở trong hành lang. Đào Lâm tò mò tả hữu xem, không là vì nàng lòng hiếu kỳ thắng, mà là vì này hai bên tràn đầy đại lồng sắt. Không, nói là lồng sắt không quá thích hợp, phải nói này hai sườn tràn đầy nhà tù. Đối. Xem chính là nhà tù, liền cùng cổ đại này nhà tù tương tự, cửa đều là dựng thẳng gậy gộc, chẳng qua theo mộc côn đổi thành thiết côn, thiết côn có cánh tay của nàng. Hai cái thiết côn trong lúc đó có thể nhìn đến tinh tế, điện lưu ở trại xuôi. Mặt trên là thông điện, này trong phòng giam, có phổ thông tang thi, cũng có rất nhiều động vật. Còn có cái loại này nàng gặp qua bán nhân bán động vật gì đó. Mấy thứ này có rất nhiều một mình một cái nhà tù. Có cũng là vài cái ở một cái trong phòng giam ni. Chúng nó ở trong phòng giam không ngừng động. Tranh, đấu. Có một cái tang thi lão hổ đem một cái tang thi phốc ngã xuống đất. Mồm rộng cắn một cái liền bắt nó đầu cắn xuống dưới. Tùy tiện phun đến một bên, bắt đầu ăn tang thi thi thể. Lại một cái nhà tù người sai vặt thượng thiết côn trang đặc biệt tinh mịn. Bên trong là con chuột, những nàng đó gặp qua không bao con chuột. Chính vây quanh một cái tang thi, ăn gần có ta. Không chỉ là này đó động vật, còn có tang thi, bọn họ đã ở cho nhau cắn nuốt. Mà những nàng đó nhìn đến chỉ còn lại có một cái trong phòng giam. Đều không phải không có khác. Góc xó tràn đầy bị tê toái đầu. Còn có các loại bị cắn sạch sẽ xương cốt. Hiển nhiên là bị ăn xong rồi. Đào Lâm có chút ghê tởm. Nàng cũng không phải lần đầu tiên đi vào phòng thí nghiệm loại địa phương này. Lại càng không là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng tang thi làm thí nghiệm. Khả nàng chưa thấy qua như vậy thí nghiệm phương pháp. Cùng với nói đây là muốn dùng tang thi làm thí nghiệm, không bằng nói đây là ở dưỡng tang thi, làm cho bọn họ cho nhau tranh đấu, sau đó tìm ra cường đại nhất cái kia. Thứ này nếu chạy đi, về sau còn có người có thể chế trụ nó sao? Đào Lâm theo bản năng lắc đầu. Ít nhất nàng nhìn thấy thứ này liền trong lòng nhút nhát. Rất nhanh bọn họ đi qua cái kia tràn đầy mùi hôi thối hành lang. Bốn phía trở nên thực sạch sẽ, như là phổ thông hành lang giống nhau. Hai sườn đều là trắng noãn nhan sắc. Rốt cuộc không có nhà tù, cũng không có này tang thi. Đào Lâm trong lòng thả lỏng. Một đường theo hành lang, không biết vòng vo mấy vòng, rốt cục thấy được một cái rất lớn thủy tinh. Thủy tinh sau chính là phòng thí nghiệm mini bên trong các loại dụng cụ. Đào Lâm nhận ra trong đó một cái là dùng đến giám sát trái tim. Thứ này nàng gặp qua, nhưng là nhận thức không nhiều lắm. Có thể nói mấy thứ này nhận thức nàng. Nàng không biết mấy thứ này. Trong phòng có một chiếc giường, rất lớn, cũng thực nhuyễn. Ít nhất so với nàng bị nhốt nơi nào giường muốn lớn. Đào Lâm quan sát một chút phòng, phát hiện theo bên trong xem kia mặt vị đại thủy tinh cư nhiên là một mặt gương. Hiển nhiên đây là cái loại này đơn hướng thủy tinh, cũng là không tính cái gì đặc biệt. Nàng trước kia gặp qua, chẳng qua dùng ở trong này thủy tinh cùng trước kia gặp thủy tinh không giống với. Nó càng dày, còn giống như là chống đạn. Có cái y tá bộ dáng nhân đã đi tới. Thay những người đó, ngài hảo, phiền toái ngài ngồi ở chỗ này được không? Ta muốn cho ngài trừ huyết. Nàng chỉ vào một cái ghế dựa cười nói. Đào Lâm quay đầu lại xem nàng. Nàng một đường đi tới cũng không phản kháng. Hiện tại cũng là không nóng nảy. Đi qua ngồi xuống. Nữ nhân vì nàng biết chuyện mà kinh hỉ. Ngài thật đúng là người tốt. Không cần bọn họ phiền toái. Đào Lâm im lặng không nói gì. Nàng biết những người đó đều ở bên ngoài. Tuy rằng nơi này nhìn không tới bên ngoài, nhưng là nàng có thể nghe được. Cho dù nghe không được, cũng có thể đoán được. Những người đó trên người hương vị, hủ bại hương vị, y tá trừ huyết. Tốt lắm, phiền toái ngài nằm ở trên giường được không? Rất nhanh sẽ có bác sĩ đi lại, cho ngài làm kiểm tra. Đương nhiên chính là trụ cột kiểm tra. Không cần lo sợ, không phải nói muốn tiêm này nọ sao? Đào Lâm hỏi, y tá không thể tưởng được nàng thế nhưng biết, gật gật đầu, đúng vậy, cần tiêm nhất vài thứ. Ngài sợ tiêm sao? Không sợ, nhưng hắn nhanh chút, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hảo y tá cười nói. Trong lòng lại ở thầm mắng, người này đầu óc có phải hay không có bệnh, cho nàng tiêm cũng không phải cái gì thuốc bổ. Cứ nhiên còn cứ như vậy cấp, nhưng như vậy rất tốt, ít nhất không cần bọn họ tốn nhiều võ mồm mà ni y tá kêu bác sĩ đi lại. Này bác sĩ so với y tá còn rõ ràng, cầm ống tiêm liền đã đi tới, bên trong tràn đầy chất lỏng, hắn nhổ kim tiêm thượng nắp vung, yên tâm, ta tiêm không đau, phải không, ta tiêm cũng không đau. Đào Lâm dùng sức bắt lấy tay hắn, thủ đoạn vừa chuyển, đem kim tiêm chặt tiến hắn cổ, thuật thế đem chất lỏng rót vào hắn trong cơ thể. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.